Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 664, nội gian. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong, Kim Đan Tông Sư Trác Trinh phẩy tay áo bỏ đi, nàng chân đạp thánh khiết đài sen, thân mang khiết bạch vũ y, hoàn toàn như trước đây như là dáng trần tiên Phật, nhưng cách làm lại khó mà để cho người ta lấy lòng. Mà Thanh Sơn Tông trước đại điện, tông chủ Vô Ưu Tử đã chán nản ngã xuống đất, xám trắng tóc dài bốn phía rối tung, bi thương chi khí thấu thể mà ra. Siêu hồn qua đi, hắn cũng không vấn đề, hết thảy đều chỉ là Trác Trinh suy đoán, nhưng cái này cũng không hề có thể đổi lấy một vị Kim Đan tông sư xin lỗi. Tông chủ, Thanh Sơn Tông môn nhân đệ tử bên trong, có hai người bước nhanh về phía trước, đem Vô Ưu Tử từ dưới đất dìu dắt đứng lên, vừa vặn bị người siêu hồn, thần hồn lúc này dễ dàng nhất dung chuyển. Đạo hữu cắt chớ sinh lòng tạp niệm, Chu Doanh Dạo bước tiến lên, ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng, Thanh Sơn Tông còn cần đạo hữu chủ trì đại cục, vạn mong bảo trọng thân thể. Ngoặc kép ngoặc kép, Vô Ưu Tử lung lay thân thể, cuối cùng mới tại hai người nâng đỡ nhẹ nhàng gật đầu. Ta minh bạch, đa tạ, thanh âm hắn khàn giọng, lộ ra cỗ sâu tận xương tủy tiều tụy, cũng làm cho một đám Thanh Sơn Tông mọi người nhao nhao cúi đầu. Một luồng bi phẫn bất bình chi khí, càng là ở trong sân tràn ngập, như vậy đại tông môn từng có lúc cũng là chúa tể một phương, hiện tại lại luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Ngẫm lại cũng là bi thương, liền ngay cả Tôn Hằng cũng không nhịn được đem thanh âm chậm dần. Liên minh tin tức tin tưởng các ngươi đã nhận được, cần bao lâu mới có thể khởi hành? Bẩm, bẩm tiền bối, Vô Ưu Tử giãy giụa lấy đứng thẳng người, cúi đầu nói, ta cùng chư vị sư đệ thương nghị qua. Nửa tháng sau là có thể xuất phát. Nửa tháng, Tôn Hằng nhíu mày, lâu như vậy, hắn tiếng nói tuy nhỏ, Vô Ưu Tử lại nghe được nhẹ nhàng sờ sờ, vừa vặn bị người siêu hồn, gặp vô cùng nhục nhã, chính vào tâm thần động đãng thời khắc, lúc này người khác một câu nghi hoặc đã để cho hắn tâm sinh bi phẫn. Ngay lập tức thân hình càng là run lên, hai tay nắm chắc, móng tay sâu sắc đâm vào lòng bàn tay. Xin lỗi, tiền bối, Vô Ưu Tử cưỡng ép khắc chế thầm nghĩ muốn gầm thét dục vọng. Cúi đầu trầm giọng mở miệng, bởi vì tông môn đồ vật phong phú, đệ tử cũng không ít tán ở chỗ hắn. Xác thực cần nhất định thời gian. Tôn tiền bối, Chu Doanh cũng ở một bên giúp đỡ mở miệng. Thanh Sơn Tông thủ sơn trận pháp uy lực cường hãn, vội vàng rút lui sợ là không thể rời đi. Tôn Hằng gật đầu, hắn cũng minh bạch đạo lý này. Càng lớn thế lực, càng nhiều nhân khẩu, càng không dễ dàng nhanh chóng cứu vãn. Mà thôi, tóm lại thời gian khẩn cấp, càng nhanh càng tốt. Hắn vung lên ống tay áo, nói, việc này các ngươi ba nhà tự hành thương nghị. Ta đoạn này thời gian sẽ ở phương nam cao nhất này tòa đỉnh núi bên trên. Có việc tiến đến thông bẩm là đủ. Nói xong giữa sân lôi đình chớp động, Tôn Hằng trong nháy mắt trốn vào không trung, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, lúc này Thanh Sơn Tông trong đám người lại có một người cất bước mà ra, tiếp nhận người khác nâng lên Vô Ưu Tử. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lần này sư huynh tự nhiên thụ lớn như vậy ủy khuất. Chúng ta, ai? Hắn thật dài thở dài, dìu Vô Ưu Tử hướng đại điện bước đi, đồng thời không quên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Doanh. Chu tiên tử, còn xin đợi chút, liên quan tới di chuyển tông môn sự tình cần sư huynh khôi phục tinh thần mới có thể định đoạt. Ta minh bạch, Chu Doanh gật đầu. Vô Trần Tử đạo hữu, nhưng xin cứ tự nhiên, việc này muộn một hai ngày cũng không quan hệ. Tiểu Thanh, ngươi đi cho Chu tiên tử an bài cái chỗ ở, Vô Trần Tử cảm kích nhẹ gật đầu. Liền chú ý những người khác động, cho tông chủ Vô Ưu Tử chuẩn bị tĩnh thất cùng uẩn dưỡng thần hồn đan dược. Đợi đến hết thảy thỏa đáng, hắn mới trấn an qua một kiền sư huynh đệ, một mình dạo bước trở lại nhà mình chỗ ở. Xoẹt xoẹt, nương theo lấy cửa phòng đóng lại, nơi đây trận pháp cũng lặng yên khép lại, cấm tiệt hết thảy ngoại lai nhìn trộm. Nhiệm vụ thất bại, một cái như là từ lòng đất vực sâu truyền đến thanh âm từ trong phòng vang lên. Thật là đáng tiếc, một vị kim đan tông sư thế nhưng là một số lớn công lao. Hừ, đối với trong phòng thanh âm, Vô Trần Tử một chút không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là sắc mặt lại là trầm xuống, xem ra Kim Đình cũng không có ngươi nói cường đại như vậy. Ta rất hoài nghi giao dịch này còn có đáng giá hay không phải tiếp tục xuống dưới. Hắc hắc, người kia cười nhẹ, thanh âm cũng chợt đông chợt tây lơ lửng không cố định. Đạo hữu hà tất lừa mình dối người, nếu lên chiếc thuyền này, người chẳng lẽ cho là mình còn có thể xuống phải đi. Vô Trần Tử ánh mắt lạnh lẽo, trên thân lại thêm có một luồng lăng lệ sát cơ hiển hiện. Giết ngươi! Liền không ai biết rõ hôm nay phát sinh sự tình cùng ta có liên quan. Thật sao? Người kia tiếng nói bình thản, không nhúc nhích chút nào, không nói trước đạo hữu người có thể làm được hay không. Hôm nay phát sinh sự tình, ta cũng nghe nói, các người tông chủ kia thật đúng là thương cảm. Tự nhiên thụ lớn như vậy ủy khuất, sợ là tông môn công pháp cũng bị người chiếm đi thôi. Nghe vậy, Vô Trần Tử sắc mặt càng ngày càng nặng, ta không có chế giễu ý tứ. Người kia tiếp tục mở miệng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mạnh được yếu thua mới là các ngươi quy tắc, mà Kim Đình khác biệt. Thanh âm hắn đột nhiên dương lên, thậm chí lộ ra cỗ sục sôi chi ý. Kim Đình chú trọng là quy củ, trời đất bao la, quy củ lớn nhất, tại Thiên Tôn dưới trướng. Liền xem như là cao quý nguyên thần chân nhân, cũng không thể tùy ý làm nhục người khác, mà thưởng phạt phân minh, càng là rõ ràng, đây mới là ngươi ta bực này tu sĩ xuất đầu chi địa. Nói ngược lại là êm tai, Vô Trần Tử cười lạnh, bất quá trên thân sát cơ cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Bất quá các ngươi năm đó còn không phải bị đuổi ra ngoài. Đúng vậy a. Người kia cười khẽ, nhưng đuổi chúng ta đi là Đại Càn, là Tam Đạo Thất Tông, mà không phải Bắc Vực đám tán tu này. Nói cho ngươi một cái bí mật, trong phòng thanh âm hơi thấp, như đưa lỗ tai rồi mũi vang. Chuyện này, ta cũng là vừa biết rõ không bao lâu. Bí mật gì? Vô Trần Tử hai mắt vẩy một cái, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ tò mò. Liên quan tới Đại Càn, thanh âm ở bên tai quanh quẩn một chỗ, nói, Đại Càn vị kia lập quốc chi chủ, kỳ thật chính là chúng ta Kim Đình người. Chỉ tiếc a, thanh âm thở dài, người kia năm đó chối bỏ Kim Đình, cũng cùng Tam Đạo Thất Tông liên thủ, cũng là bởi vì cái này mới chiếm đoạt giới này Trung Nguyên. Nhưng lần này, không đồng dạng, Bắc Vực một khi rơi vào chúng ta trong tay, Vô Tận Thiên Binh Thiên Tướng liền có thể hàng lâm, liền xem như Tam Đạo Thất Tông liên thủ với Đại Càn, cũng là tất bại chi cục. Ngươi cho rằng Đại Càn bọn hắn không nguyện ý đến đây trợ giúp Bắc Vực sao? Bọn hắn nghĩ, nhưng chỉ là không thể tách rời tay mà thôi. Kim Đình cường đại, viễn siêu ngươi tưởng tượng, liền xem như ta, cũng bất quá là có biết ra lông mà thôi. Hừ. Vô Trần Tử lần thứ hai hừ lạnh, sắc mặt cũng theo đó không ngừng biến hóa. Sau cùng, hắn ánh mắt ngưng tụ, nói, hiện tại kế hoạch đã thất bại, các ngươi định làm như thế nào? Không vội, thanh âm vang lên, càng là tràn ngập một luồng sức hấp dẫn. Ngươi cảm thấy, hiện tại sư huynh của ngươi trong lòng còn muốn thứ gì? Vô Trần Tử hai mắt khẽ động, thấp giọng mở miệng. Ngươi ý là, nếu như là Thanh Sơn Tông tông chủ có thể thành rồi chính chúng ta người. có rất nhiều sự tình liền dễ dàng làm. Người kia cười khẽ, ta chỗ này có cái bản vẽ, trước không vội mà dùng. Các ngươi di chuyển đến địa phương mới, tất nhiên sẽ làm lại từ đầu tổ kiến tông môn phòng ngự trận pháp. Có thể thừa cơ đem nó kiến thiết đi ra. Thanh âm chưa dứt, vô trần tử trước thân hư không nhẹ nhàng rung động. Một cái lóe ra linh quang trang giấy liền bay ra. Vô trần tử đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua liền không nhịn được nhíu mày. Đây là cái gì? Ngươi không cần quản, đến lúc đó đi làm liền tốt. Thanh âm vang lên lần nữa. Đừng quên, thừa cơ hội ân cần thăm hỏi một chút sư huynh của ngươi. Mang ta lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.